Chương 31. Nhiếp Vũ Tranh bình tĩnh nhìn thẳng vào mắt cô ta, quan sát kỹ ánh mắt của cô ta cho dù là một chuyển động nhỏ nhất. Cô quên hết rồi à? Thật sự không nhớ rõ. Hân Tuyết nói một cách chắc chắn, rồi quay sang xin sự giúp đỡ của chú Cẩn Niên, người từng qua lại vài lần. Cô giáo Trúc, rốt cuộc chuyện này là như thế nào? Tôi luôn cho rằng mình sẽ bị mộng du khi ngủ, bây giờ lại làm nhiều chuyện lạ lùng như vậy, tôi sẽ không bị bệnh tâm thần chứ? Hân Tuyết, không nghiêm trọng như vậy, cô đừng suy nghĩ bậy bạ. Chú Cẩn Niên đưa tay vỗ bả vai của cô ta để giảm bớt cảm xúc vừa căng thẳng vừa sợ hãi. Vì tuân theo nguyên tắc giữ bí mật mà trước đó tôi không nói cho Nhiếp Vũ Tranh nội dung tư vấn của cô, giờ cô đã đồng ý để anh ấy tham gia, nên tôi có nói một số việc xảy ra giữa tôi và cô từ khi tôi biết cô cho đến nay. Cô cũng nghe xem có còn nhớ được gì không nhé. Được, cô nói đi. Lần đầu tiên cô đến tìm tôi là vì nghi ngờ mình bị mộng du. Chú Cẩn Niên nói đơn giản tình huống tư vấn lần đó. Sau đó, phòng làm việc của chúng tôi hỏi thăm lại thì cô nói rằng cảm thấy không tồi, còn gọi điện thoại cho tôi, tặng tôi 2 tấm vé và bảo tôi đi xem buổi biểu diễn của cô. Cái này tôi nhớ được. Hân Tuyết nóng lòng chứng minh, vội vàng nói. Chú Cẩn Niên vỗ lưng cô ta như trấn an. Ngày đó, tôi thật sự đã đi xem buổi diễn kia. Cô làm vũ công cho Amy. Sau khi buổi diễn kết thúc, tôi đi tìm và chào hỏi cô, nhưng cô không biết tôi, còn hỏi tôi là ai. Tôi đã nghĩ, chắc cô không muốn để người khác biết mình đi tư vấn tâm lý, nên giả vờ nhận nhầm người rồi đi trước. Hôm sau, tôi gọi điện thoại cho cô. Cô lại nói sau khi diễn xong chẳng thấy tôi. Trong những quá trình này, bây giờ cô nhớ được chuyện nào? Hân Tuyết lập tức trả lời. Tôi nhớ mình đã tặng vé cho cô, cũng nhớ cô gọi điện thoại cho tôi, nói cô muốn chào hỏi tôi, nhưng nhiều người và âm thanh hỗn tạp nên tôi không nghe thấy cô gọi. Đó chỉ là thử cô thôi, quả nhiên cô không nhớ được chuyện tôi đã đi tìm cô. Cô mất đi một đoạn trí nhớ ở giữa. Chú Cẩn Niên gật đầu như đang suy nghĩ. Vậy cô có nhớ chuyện làm vũ công cho Amy không? Giống như nhớ, lại giống như không nhớ. Hân Tuyết nói. Tuy Amy là minh tinh nổi tiếng từ chương trình tìm kiếm tài năng, nhưng tốt xấu gì cũng coi như danh tiếng. Tôi vốn định múa xong thì đi xin chữ ký của cô ấy, nhưng cuối cùng lại không muốn đi. Nói ra rất kỳ lạ, sau khi lên sân khấu thì tôi không nhớ gì nữa. Tôi tập múa nhiều, thỉnh thoảng mất luôn cảm giác. Lúc tập xong lại hoàn toàn không biết mình vừa tập mấy lần, nên cũng không để ý lắm. Trí nhớ của cô có tính gián đoạn. Tuy nhiên, phần cô nhớ được khá mạch lạc, theo phân tích logic thì cũng không tính là hỗn loạn. Nhiếp Vũ Tranh cho cô ta ăn một viên thuốc an thần. Điều này chứng tỏ trạng thái tinh thần và năng lực của cô đều rất bình thường, vậy nên đừng lo lắng về vấn đề này. Hân Tuyết bình tĩnh lại. Nói như vậy tôi chỉ mất trí nhớ thôi sao? Nhiếp Vũ Tranh không trực tiếp trả lời cô ta mà hỏi lại. Buổi trưa hôm qua, trong lúc từ 12 giờ đến 12 giờ rưỡi, cô đang làm gì? Khoảng thời gian này vừa đúng lúc anh gọi điện cho Hân Tuyết, đồng thời yêu cầu cô ta ghi âm lại làm chứng cứ. Tôi hơi buồn ngủ, không ăn trưa mà ngủ trưa luôn, đến hơn 2 giờ chiều mới dậy, nhưng lại không thấy đói. Hân Tuyết vẫn có khuynh hướng nghĩ mình bị mộng du, chưa từ bỏ ý định mà hỏi. Có phải tôi lại mộng du không? Tôi đã tìm kiếm trên mạng. Những chuyện làm trong lúc mộng du thì khi tỉnh lại hoàn toàn không nhớ cũng là điều dễ hiểu. Chú Cẩn Niên theo bản năng nhìn Nhiếp Vũ Tranh. Anh cũng đúng lúc nhìn sang, hơi lắc đầu, ý bảo cô đừng kết luận gì gây hiểu lầm cho Hân Tuyết. Anh lấy một bản khảo sát tâm lý trong cặp ra, đưa cho Hân Tuyết điền vào. Dựa vào tiêu đề cô thấy, hãy điền suy nghĩ đầu tiên của mình, không cần lo lắng có phù hợp với giá trị đại chúng hay không, không cần ký tên, chúng tôi có trách nhiệm giữ bí mật. Căn cứ vào thỏa thuận, nếu tiết lộ thì có thể tìm tôi đòi bồi thường. Những tùy chọn trong bảng rất đơn giản, chủ yếu là các từ không bao giờ, thỉnh thoảng, thường xuyên hoặc là có, không. Nhưng cách xây dựng câu hỏi lại có thể thăm dò trạng thái tâm lý của người xin giúp đỡ. Có câu hỏi được các nhà tâm lý học đặc biệt xây dựng dựa vào tình huống phản ứng của người xin giúp đỡ, mang đặc trưng của tính phổ biến và tính cá nhân. Do đó, Sa Mạc Cam Tuyền quy định, bản khảo sát tâm lý đều được người xin giúp đỡ điền tại chỗ, không cho phép chụp hình và quay video. Hân Tuyết vừa điền, vừa nói chuyện phím với Nhiếp Vũ Tranh. Anh hỏi cô ta một số câu về múa, giấc ngủ, quy luật ăn uống và nghỉ ngơi. Chúc Cẩn Niên cũng không xen mồm vào, chỉ ngồi yên tại chỗ nghe, cứ cảm thấy anh vòng qua vòng lại như muốn điều tra gì đó. Tôi đi vệ sinh một chút. Chờ cô ta điền vào khoảng trống của bảng, Chúc Cẩn Niên đứng dậy, thuận tiện mang theo di động của mình. Trong phòng vệ sinh, cô gửi cho Nhiếp Vũ Tranh một tin nhắn. Bây giờ nên làm gì? Chỉ chốc lát sau, anh nhắn lại. Tiếp xúc với chúng ta bây giờ là Hân Tuyết, người xin cô giúp đỡ. Tôi cần tiếp xúc với Hân Tuyết, người xin chương trình gõ cửa trái tim bạn giúp đỡ. Sau đó xem thử kết quả điền vào bảng của cô ấy mới có thể kết luận. Không biết khi nào cô ấy mới thật sự nhớ ra anh. Đúng rồi, ở cổ tay của cô ấy có một vết sẹo như vết cắt để lại. Anh thử hỏi xem là chuyện gì xảy ra, có lẽ sẽ liên quan đến chuyện cô ấy mất trí nhớ. Chụp một tấm ảnh gặp mặt của tôi và cô ấy, giữ lại làm bằng chứng đi. Được. Chú Cẩn Niên ra khỏi phòng vệ sinh, lặng lẽ vòng đến bên cạnh bàn của bọn họ, chụp mấy tấm ảnh, rồi còn quay một đoạn video. Lúc trở về lần nữa, cô thoáng nghe thấy Hân Tuyết đang nói. Trừ mấy chuyện hai người nói ra, những cái khác tôi đều nhớ rất rõ. Trước giờ không có chuyện gọi điện đến chương trình gõ cửa trái tim bạn xin giúp đỡ, rồi nói trí nhớ gián đoạn mấy ngày gì đó. Tôi trải qua từng ngày, không thể nhảy trực tiếp từ thứ hai đến thứ sáu. Tôi cũng cảm thấy rất kỳ lạ. Tại sao lại nhắc đến điều này khi mộng du nhỉ? Ôi, con người lúc đang nằm mơ luôn có đủ loại, ba hoa chích choe. Thấy cô đến gần, Nhiếp Vũ Tranh rất tự nhiên đứng lên, vòng qua bàn, kéo chiếc ghế Chú Cẩn Niên ngồi ban nãy ra sau một chút, hai tay phủ lên lưng ghế như đang chờ cô ngồi vào. Chú Cẩn Niên vừa mừng vừa lo, cô nói cảm ơn rồi ngồi xuống. Thật sự đáng sợ, đến nỗi sau khi ngồi xuống, cô vẫn ở trong trạng thái mất hồn hơn một phút, như lạc vào cõi tiên, trong đầu lặp đi lặp lại một câu hỏi. Vì sao anh phải làm vậy? Vẻ mặt Nhiếp Vũ Tranh vẫn như cũ. Tôi sẽ quan sát khoảng một tuần nữa, đến lúc đó rồi liên lạc lại sao? Chú Cẩn Niên nghe Nhiếp Vũ Tranh nói những lời này mới hoàn hồn, bưng cà phê lên uống một ngụm rồi nói với Hân Tuyết. Ừ, trước tiên nghe theo lời anh ấy nói đã. Nếu xảy ra kiểu mộng du này nữa thì cứ liên lạc với tôi bất cứ lúc nào, hoặc là Nhiếp Vũ Tranh. Được, Hân Tuyết gật đầu. Chú Cẩn Niên nhìn về phía Nhiếp Vũ Tranh, dùng giọng điệu thăm dò, nói. Vậy thì chúng ta... Anh không tiếp lời, chỉ đối mặt với cô, trong mắt chứa chút ý cười. Chẳng lẽ vừa rồi thất lễ bị anh phát hiện ư? Chú Cẩn Niên đã hiểu, nhất định là anh cố ý làm động tác kia để trêu ghẹo cô. Cô lườm anh một cái, biểu môi rồi vẫy tay. Thanh toán. Thấy tay Nhiếp Vũ Tranh vừa chuyển động, cô đã làm động tác dừng. Lần này đừng tranh với tôi, không thể mỗi lần đều ăn chùa uống chùa của anh được. Anh không nói gì, cũng không lấy ví ra, chỉ rút một tờ khăn giấy từ trong một hộp hình chữ nhật ở góc bàn, gấp lại một nửa và nhẹ nhàng đặt bên cạnh cốc cà phê của cô. Chú Cẩn Niên cảnh giác đứng lên, tay phải cầm khăn giấy, tay trái sờ mặt mình, sợ trên mặt dính vết bẩn gì đó. Hân Tuyết chớp mắt nhìn cô một cái, mỉm cười và chỉ vào miệng cô. Cô hiểu ý, vội vàng dùng khăn tay lau. Thì ra vừa rồi uống một ngụm cà phê nên bọt biến thành râu bạc. Vừa ngước mắt lên đã thấy Nhiếp Vũ Tranh đưa thẻ tín dụng cho cô nàng phục vụ, hay cho một chiêu dương đông kích tây. Nhìn theo Hân Tuyết lên taxi, chú Cẩn Niên phát hiện Nhiếp Vũ Tranh vẫn đang nhìn về hướng chiếc xe rời đi, hình như còn rất lưu luyến không rời. Thấy anh vẫn chưa rời mắt, cô cố ý hỏi: anh cảm thấy thế nào, giống bị đa nhân cách không? Lúc cô vắng mặt, tôi đã hỏi cô ấy vài vấn đề. Cô ấy nhớ rõ chuyện mấy ngày và mấy tháng gần đây, có thể nói rõ ràng hoạt động của mình và một số việc mình có ấn tượng sâu sắc, cũng nhớ được một số việc từng trải qua trước kỳ thi đại học. Mà đối với chuyện không có ký ức này, ví dụ như xin giúp đỡ từ chương trình gõ cửa trái tim bạn, trò chuyện với tôi, vân vân, bất kể tôi nhắc nhở, gợi ý, tái hiện như thế nào, cô ấy đều không có phản ứng. Theo tính gián đoạn của trí nhớ thì thật sự phù hợp với đặc điểm của chứng rối loạn tâm lý tách biệt, Nhiếp Vũ Tranh trả lời. Lúc cô ấy gọi điện đến chương trình đã nói, trước và sau kỳ thi đại học mới xuất hiện triệu chứng mất trí nhớ này, chứng tỏ loại mất trí nhớ này không phải là từ nhỏ đã có, mà là một ngày nào đó chợt xuất hiện. Tôi cảm thấy chứng mất trí nhớ không phải đột nhiên xuất hiện, mà là do cô ấy. Nhiếp Vũ Tranh nghe xong thì như có điều suy nghĩ. Bỗng nhiên xuất hiện nhân cách thứ hai. Thi đại học thất bại hoặc là bị đả kích gì đó rất lớn nên nhân cách thứ hai liền xuất hiện, chú Cẩn Niên đoán. Hiện giờ còn quá sớm để kết luận, nhân cách chủ yếu hoặc thứ yếu và khoảng thời gian xuất hiện không liên quan. Đúng rồi, chuyện vết sẹo thì sao? Do bạn bè làm chuyện có lỗi với cô ấy, cụ thể thì cô ấy không muốn nói nhiều. Giống với suy đoán lúc trước của tôi. Nhiếp Vũ Tranh im lặng vài giây mới hỏi. Lần trước tư vấn cô ấy cũng đeo khẩu trang à? Ừ. Cô đã thấy bộ dạng cô ấy không đeo khẩu trang chưa? Thấy rồi, không có khiếm khuyết gì. Bị anh hỏi như vậy, chú Cẩn Niên cũng cảm thấy khá kỳ lạ. Nhiếp Vũ Tranh gật đầu rồi rơi vào suy tư. Chú Cẩn Niên nhìn giờ. Vậy tôi về văn phòng trước nhé. Anh hất cằm về hướng đường kẻ cho người đi bộ. Đi thôi. Chỉ băng qua một con đường mà thôi, không cần phiền phức. Chú Cẩn Niên nhìn chiếc xe anh dừng cách đó không xa. Anh đưa cô qua rồi quay lại. Cô cảm thấy rất lãng phí thời gian của anh. Thật sự không phiền đâu. Nhiếp Vũ Tranh quay đầu lại và nói, chân đã bước ra ngoài. Bây giờ, đối với anh mà nói, chú Cẩn Niên không phải phiền toái, về sau cũng không phải. Giống như khi cô gọi điện thoại hỏi có quấy rầy anh không vậy, cho dù có quấy rầy cũng là không phải. Chú Cẩn Niên nhìn bóng lưng cao lớn và thẳng tắp của anh, dáng dấp mang lại cảm giác an toàn mạnh mẽ, như trong tất cả các bộ phim truyền hình và tiểu thuyết. Cô bỗng nhiên nhớ tới mấy tin nhắn riêng mình vừa nhận được, không chần chừ nữa mà nhanh chóng đi theo. Chụp màn hình những tin nhắn kia rồi gửi cho tôi. Bên dưới tòa nhà, trước khi đi, anh lên tiếng dặn. Được. Chú Cẩn Niên đồng ý, giơ tay vẫy tỏ ý tạm biệt. Lúc chờ thang máy, cô dành chút thời gian chụp màn hình lại, thuận tiện chặn ID người gửi. Chị Chúc, Đỗ Tổng tìm chị. Vừa nhìn thấy cô, Kỳ Kỳ vội vẫy tay rồi nhắc. Chú Cẩn Niên ừ một tiếng rồi đi đến văn phòng của Đỗ Cách Trí, gõ cửa. Đàn anh, có chuyện gì vậy ạ? Chuyện Lưu Luật Minh không phải đã sớm xử lý xong rồi sao? Cánh cửa sổ pháp đằng sau Đỗ Cách Trí vừa vặn đối diện với đường cái. Chắc hẳn vừa rồi anh đã nhìn thấy cảnh nói chuyện của chú Cẩn Niên và Nhiếp Vũ Tranh ở trước cửa quán cà phê. Lần trước họp lớp, Đỗ Cách Trí đã có cảm giác Nhiếp Vũ Tranh đối xử với chú Cẩn Niên không bình thường. Nhất thời, cảm giác nguy cơ tăng lên. Chú Cẩn Niên càng ngày càng giống hạt cát không nắm được, khiến gần đây anh ta hơi mất mát. Chú Cẩn Niên cũng nhận ra sự để ý của anh ta, nhưng bây giờ chỉ có thể giả ngu. Cô cũng không phải không suy nghĩ, nhưng cô thấy anh ta rất ít khi khiến mình động lòng. làm bạn, làm anh trai đều là lựa chọn thích hợp hơn so với làm người yêu. Cũng may, anh ta rất thông minh, lại hiểu tình người, sẽ không tùy tiện chọc phá lớp giấy này, duy trì quan hệ tốt đẹp của hai người. Hơn nữa, cô cũng rất quý trọng quan hệ như vậy. Một khách hàng mới, chú Cẩn Ni nhún vai. Có thể nói, trời đưa đất đẩy, cô ấy đã nhờ em giúp đỡ, đồng thời cũng nhờ Nhiếp tổng giúp đỡ. Phủ Tranh cũng làm tư vấn tâm lý à? Đỗ Cách Trí khá bất ngờ, tiện thể mỉm cười và nói, khách hàng có bao nhiêu vốn liếng mới mời được anh ấy chứ? Không phải chuyện tiền bạc, em không thể tiết lộ tình huống cụ thể của khách hàng cho anh. Chú Cẩn Niên hơi có lỗi nói, trước mắt tiến hành chẩn đoán tâm lý xong thì hơi khó giải quyết, tình huống của cô ấy phức tạp hơn những gì em tưởng. Được rồi, Đỗ Khách Trí xua tay, tỏ ý mình sẽ không truy hỏi mà chuyển sang đề tài khác. Đối với vụ án khó giải quyết này, em còn có thời gian nhận vụ khác không? Nếu có, hiện tại anh có một vụ lớn muốn giới thiệu cho em, nếu giải quyết thành công thì đảm bảo kiếm được lời. Chương 32. Chẳng lẽ kiếm lời còn tốt hơn hộp cá trích Thụy Điển miễn phí sao? Trong lòng chú Cẩn Niên nghi ngờ, suy nghĩ một chút vẫn nói, tuy khó giải quyết nhưng cũng không quá khẩn cấp, chỗ anh có khách hàng lớn như thế nào ạ? Thử nói chút em xem. Một tên thổ hào, Đỗ Cách Trí nở nụ cười gian xảo. Lần đầu tư vấn nói là thường xuyên mơ thấy cùng một cơn ác mộng. Theo kinh nghiệm phân tích trước đây của anh, loại chuyện này đều có liên quan đến một số khoảng thời gian họ từng trải qua và không muốn nhắc tới hoặc xem như chưa từng xảy ra. Đa số đều là chuyện thẹn với lòng. Một nữ khách hàng đã giới thiệu anh ta đến, ra tay rất hào phóng. Nếu em có thể giúp anh ta thành công giải quyết chuyện này, anh nghĩ thù lao sẽ không ít. Về sau anh ta còn có thể giới thiệu những người trong giới đến đây khơi thông. Thế nào, có định nhận không? Chú Cẩn Niên cũng nở nụ cười gian xảo giống anh ta. Đương nhiên nhận chứ, chuyện này tạo phúc lợi cho bản thân và phòng làm việc, em không thể từ chối. Ok, Đỗ Cách Trí gật đầu. Lát nữa anh sẽ bảo Phổ Công đưa cho em cách liên lạc, tình huống cụ thể gì đó, em và Phổ Công trao đổi trước đi. Đúng bệnh hốt thuốc mới có thể nhanh quyết nhanh chóng. Chú Cẩn Niên đáp một tiếng rồi quay về văn phòng của mình, ghi chép lại tình hình gặp mặt hôm nay. Chỉ một lát sau, Vương Phổ Công, người chịu trách nhiệm về buổi tiếp khách lần đầu, cầm theo một trong những bản sao của biên bản chẩn đoán ban đầu đến. Anh ta có thân hình cao lớn và mập mạp, làn da rất trắng, khuôn mặt tươi cười trời sinh, nhưng ánh mắt khá tinh ranh và lợi hại. Khách hàng nào thích hợp cho ai, khách hàng nào nên giao cho Đỗ Cách Trí quyết định, đều nắm bắt rất chuẩn. Tiểu Trúc, đây là cách liên lạc với anh Khang, khoản kiếm được nên mời tôi và Đỗ Tổng ăn một bữa cơm đấy. Cảm ơn, chắc chắn rồi. Chú Cẩn Niên cười. Anh ta bị ác mộng gì quấy rầy? Anh ta chỉ nói sơ qua thôi, nói là cứ mơ thấy một con ma đứng ở đầu giường. Nhìn vẻ mặt cố nhịn cười của Vương Phổ Công, anh ta cũng cảm thấy giấc mơ này quá kỳ ảo. Ma, chú Cẩn Niên nhíu mày. Ma nam hay ma nữ? Vì sao anh ta đoán được thứ kia là ma mà không phải sinh vật khác, chẳng hạn như khỉ đột? Vương Phổ Không bị làm khó, há to miệng, cuối cùng không nhịn được cười kha kha. Cái này cô phải hỏi anh Khang kia chứ. À đúng rồi, tốt nhất cô nên gọi anh ta là Khang Tổng. Chú Cẩn Niên gật đầu, sau khi Vương Phổ Công ra ngoài, cô lập tức gọi điện thoại cho anh Khang. Xin chào Khang Tổng, tôi là chuyên gia tư vấn tâm lý của Sa Mạc Cam Tuyền, chú Cẩn Niên. Không biết bây giờ anh có rảnh nói chuyện với tôi về điều anh lo lắng không? Hoặc chúng ta hẹn thời gian rồi gặp mặt nói chuyện. Chuyện này ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống của tôi, nhất định phải giải quyết ngay mới tốt. Cô có rảnh chờ một lát không? Tôi đến văn phòng của các cô để nói luôn. Anh Khang này có vẻ là người nóng tính, tỏ ý muốn gặp mặt ngay. Chú Cẩn Ni nhìn giờ. Được. 40 phút sau, một người đàn ông trẻ tuổi gõ cửa văn phòng. Anh ta khoảng hơn 30 tuổi, dáng vẻ đàng hoàng, chỉ là hơi đen. Cách ăn mặc cũng không quá lố lăng. Áo khoác màu đen và quần jean không nhìn ra nhãn hiệu, khiến anh ta trông không giống như một tên thổ hào. Có điều khi chìa khóa hãng BMW mà anh ta cầm trong tay và cả chiếc túi Hermès dành cho nam cùng đặt trên chiếc bàn nhỏ bên cạnh đã làm chú Cẩn Niên tin người này đúng là thổ hào. Anh Khang, tên đầy đủ là Khang Kiên Dương, hiện giờ làm phó giám đốc công ty bất động sản GM của bố anh ta. Công ty bất động sản GM, chú Cẩn Niên nghe khá quen tai. Chợt nhớ mình từng đi dự bữa tiệc kỷ niệm 30 năm thành lập của bọn họ, sau đó phát hiện ra sự khác thường của Hân Tuyết. Anh ta đã kết hôn hơn 1 năm, sau khi kết hôn thì ở Tiêu Giao Du với vợ. Tiêu Giao Du ở lưng chừng núi Nam Sơn, ngoại thành của thành phố Bằng. Nhà đơn có sân là khu vực nhỏ tập trung biệt thự của thổ hào. Dân chúng bình thường cũng chỉ có một suất đi tham quan. Dáng vẻ anh ta khác với thổ hào trong ấn tượng. Khang Kiên Dương không cố tình khoe của. Có thể trong mắt các thổ hào, biệt thự, xe sang, vật phẩm xa xỉ rất bình thường, nhưng trong mắt chúng ta thì khó có thể kiểm soát. Cho nên lúc bọn họ nhẹ nhàng nói đến mấy thứ này sẽ khiến những người khó mà có được chúng cảm thấy bọn họ đang khoe khoang tiền bạc. Khang Kiên Dương ngồi trên chiếc ghế sofa đối diện, nhìn tư thế ngồi chắc là bình thường, tính cách cũng khá cẩu thả. Trò chuyện vài câu việc nhà, hỏi thăm lẫn nhau, đồng thời xây dựng cảm giác tin tưởng giữa chuyên gia tư vấn và người xin giúp đỡ. Có thể do thấy chú Cẩn Niên quá trẻ, dường như Khang Kiên Dương hơi thất vọng, ý cười trên mặt và lời nịnh hót giả dối khiến cô thấy khó chịu. Khang Tổng cũng thích vận động và thám hiểm ngoài trời sao? Một lát sau, cô giả vờ vô tình hỏi. Sao cô biết? Nhìn ra được Khang Kiên Dương hơi ngạc nhiên, nụ cười trên mặt thoáng trở nên chân thật hơn nhiều. Bình thường công việc của tôi rất bận, không có sở thích gì, chỉ ở nhà nghịch chút hoa cỏ quý hiếm, thỉnh thoảng mới ra ngoài thám hiểm. Thế nào, cô cũng có sở thích này ư? Đã đi những chỗ nào rồi? Chẳng qua là thấy được chiếc đồng hồ anh đeo trên tay, nên cảm thấy chỉ có người yêu thích leo núi, thám hiểm mới có thể thích những chức năng này của đồng hồ. Nếu không, một người kinh doanh thành công giống như anh chắc là sẽ theo phong cách buôn bán mới đúng. Từ mức độ mài mòn của dây đồng hồ, chiếc đồng hồ này còn có ý nghĩa kỷ niệm. Ý kiến nông cạn cá nhân thôi. Nếu nói không đúng, anh cứ coi như một câu nói đùa. Chú Cẩn Niên lạnh nhạt đáp. Vừa rồi cô chú ý, với thổ hào mà nói, giá của chiếc đồng hồ ngoài trời màu đen lộ ra từ cổ tay áo của Khang Kiên Dương tuyệt đối không được coi là đắt đỏ. Trước kia Hách Dịch Kỳ cũng muốn mua một cái có nhãn hiệu này, chẳng qua khi đó cái giá hơn 8.000 tệ đã tính là xa xỉ với anh ta. Ngoài ra, những đặc trưng khác nhau như màu da và dáng người của Khang Kiên Dương cũng giống với người thường xuyên vận động bên ngoài. Khang Kiên Dương cười, không nói gì, nhưng ánh mắt nhìn chú Cẩn Niên đã tôn trọng hơn một chút. Anh ta đốt điếu thuốc, hít sâu mấy hơi. Tôi là người thích thám hiểm, núi lửa, hang động, cao nguyên, khu không người, tôi đều đã đi hết rồi. Quá giỏi, cô để lộ chút yêu thích và ngưỡng mộ. Anh có mục tiêu tiếp theo chưa? Công việc bận, áp lực lớn, hơn nữa tôi sắp làm bố, cũng đã nhiều năm không đi ra ngoài rồi, tuổi trẻ bồng bột ấy mà, e là sau này không có thời gian và cơ hội đặt mình vào nguy hiểm nữa. Trò chuyện một lát nữa, anh ta lập tức đi vào chủ đề. Cũng không biết chuyện gì xảy ra, từ sau khi tôi kết hôn đã bắt đầu mơ thấy ác mộng, luôn mơ thấy một con ma đứng ở đầu giường. Mỗi lần mơ thấy cái này, tôi đều bị dọa đến nỗi tỉnh ngủ. Ma nam hay ma nữ? Chú Chú Cẩn Niên vẫn tò mò về điều này. Không biết kiểu ma quỷ này còn phân biệt nam nữ sao? Khang Kiên Dương không thể tin nổi, hỏi lại. Chú Cẩn Niên hơi lúng túng, vội vàng hỏi thêm. Ác mộng này đã kéo dài bao lâu? Mấy ngày xuất hiện một lần, còn có nội dung gì khác? Chẳng lẽ cả buổi tối đều chỉ có một hình ảnh sao? Không nhất thiết tỉnh lại mới kết thúc ư? Hai ngón tay của Khang Kiên Dương kẹp điếu thuốc hơi vẫy vẫy. Không nhiều, hình như chỉ vài giây, cũng không dài, không phải mỗi ngày đều mơ. Từ lần thứ nhất bắt đầu mơ thấy con ma kia tính đến nay khoảng 7-8 lần. Có khi nằm mơ cái khác được một nửa thì bỗng nhiên hình ảnh kia bật ra. Giống như cô đang xem tivi được một nửa thì tín hiệu lộn xộn rồi một tấm hình ma quỷ được phát xen vào, cực kỳ kinh khủng. Tôi còn mời thầy phong thủy đến xem căn phòng cưới kia của tôi. Theo lời anh ta, tôi thay đổi vài vật dụng trong nhà, còn mua mấy tấm bùa đặt phía dưới mấy món đồ nữa. Con mẹ nó, chẳng có tác dụng khỉ gì. Nghe miêu tả thật sự rất kinh khủng. Chú Cẩn Ni nghĩ, nếu cô 5 lần 7 lượt mơ thấy cái này thì 80% sẽ phát điên. Như Đỗ Cách Trí đã nói trước đây, một người lặp đi lặp lại cùng một giấc mơ đều có nguyên nhân từ thực tế. Mọi người đều sợ ma, nhưng tới bây giờ chưa có ai thực sự nhìn thấy. Nói tóm lại đều là tự mình dọa mình. Có thể hình dung cụ thể hình ảnh anh thấy được không? Khang Kiên Dương lại đốt một điếu thuốc, vẻ mặt vừa khó xử vừa lo lắng. Qua vài giây mới cất lời. Một con ma không rõ mặt mũi, mặc bộ đồ trắng đầy máu, cứ đứng thẳng tắp ở đó, không làm gì, hình như đang nhìn tôi. Còn tôi chỉ nằm ở trên giường, không để ý vợ tôi có nằm bên cạnh hay không. Trong mơ, cách sắp xếp trong phòng giống như phòng ngủ của tôi, mặt trời nửa sáng nửa tối, cho nên tôi cảm thấy rất kinh khủng. Lần đầu nằm mơ tôi đã coi thường loại cảnh tượng này, cô nói xem, còn hơn những bộ phim kinh dị. Nằm mơ hơn mấy lần, tôi có cảm giác không ổn. Nói đến cũng lạ, chỉ mình tôi có thể nằm mơ, từ trước đến nay vợ tôi không bị thế. Trừ chuyện này thì không có gì bất thường xảy ra, tôi nghĩ vấn đề chắc chắn không phải ở phong thủy. Anh ta sẽ không trải qua chuyện thẹn với lòng nào liên quan đến mạng người chứ, chú Cẩn Niên nói thầm trong lòng. Trước khi gặp ác mộng, anh có đi đến chỗ nào đặc biệt hoặc làm chuyện gì đặc biệt không? Ý cô là sao? Ví dụ như anh trở về từ cửa hàng nào đó, hoặc là sau khi uống say thì đi ngủ rồi gặp phải giấc mơ này. Khang Kiên Dương hít một hơi thật sâu. Lần đầu tiên tôi nằm mơ thấy ma là khi say rượu. Chú Cẩn Niên vội vàng xác nhận, khẽ hỏi. Mấy lần sau thì sao? Có phải cũng trong trạng thái say rượu không? Mấy ngày trước khi gặp ác mộng này, tôi không uống rượu, cũng không đi đến chỗ nào đặc biệt, bận rộn cả một ngày ở công ty như thường, rồi trở về tắm rửa, lên mạng đi ngủ. Cảnh trong mơ ít nhiều bắt nguồn từ thực tế, chúng ta sẽ chỉ mơ thấy những thứ mình từng thấy hoặc biết cụ thể hình dạng. Một người chưa từng thấy cá mập, mơ thế nào cũng không thấy cá mập được. Ác mộng cũng vậy. Nó là cách xử lý chấn thương tâm lý mà não bộ nhận được trong cuộc sống hàng ngày của mọi người, như tiếc nuối, sợ hãi hoặc là một chuyện gây ấn tượng rất sâu sắc, cuối cùng là phản ứng. Chú Cẩn Niên hắn giọng. Anh Khang, trong giấc mơ của anh xuất hiện vài dấu hiệu đáng chú ý. Một là máu, hai là quần áo màu trắng, ba là không di chuyển. Không biết trước đây anh có trải qua chuyện gì đặc biệt liên quan đến ba thông tin này không? Nói cách khác, có chuyện nào luôn làm anh khó chịu trong lòng mà có dính dáng đến ba thông tin này không? Máu, quần áo màu trắng, không di chuyển. Khang Kiên Dương chậm rãi nhớ kỹ mấy chữ này, dường như rơi vào trong hồi ức. Một lát sau, vẻ mặt anh ta thay đổi. Không lẽ... Anh nhớ đến cái gì? Chú Cẩn Ni nhìn anh ta, hỏi. Trước khi kết hôn, tôi từng qua lại với vài cô bạn gái. Rõ ràng, Khang Kiên Dương đã giữ bí mật số lượng bạn gái. Tuy nhiên điều này có lẽ không ảnh hưởng gì nhiều. Có một cô khá dính người, nói mình mang thai rồi bảo tôi cưới cô ta. Khi đó tôi còn chưa muốn kết hôn nên để cô ta đi phá. Cô ta không chịu, chúng tôi lập tức ầm ĩ. Ầm ĩ khá dữ dội, cô ta rất tức giận, lao vào đánh tôi. Tôi đã không cẩn thận đẩy cô ta một cái. Tình tiết khá giống nhiều phim truyền hình, chú Cẩn Niên nhẹ nhõm. Đứa bé mất rồi à? Khang Kiên Dương gãy tàn thuốc, ánh mắt lộ ra chút khinh thường. Đâu có đứa bé nào, cô ta dọa tôi thôi. Sau này thế nào? Cô ta bị đụng vào mũi, lúc đó máu mũi chảy liên tục. Vừa khéo mặc đồ màu trắng khiến ngực đầy máu, còn nằm sấp trên mặt đất giả chết, không đứng dậy. Tôi đưa cô ta đi bệnh viện. Trên đường cô ta liên tục mắng tôi, nói mặt mũi cô ta hỏng hết rồi, muốn tôi chịu trách nhiệm với cô ta cả đời. Anh ta hít một hơi thuốc rồi chậm rãi phun ra. Nói là mặt mũi hỏng hết, ngược lại không đến mức nghiêm trọng như vậy. Nhưng xương mũi thật sự bị gãy. Tôi đã thanh toán tiền thuốc men và viện phí, còn cho cô ta tiền phẫu thuật thẩm mỹ. Cô ta thấy tôi muốn chịu hết tất cả chi phí, nên con mẹ nó chỉnh hết những chỗ bản thân cảm thấy không đẹp. Tốn cô ông đây 30 mấy vạn mới bỏ qua, sau đó chưa từng xuất hiện nữa. Chú Cẩn Niên hơi khó hiểu. Chuyện này gây tổn thương rất lớn đến anh à? Tổn thương thì chưa nói tới, chỉ cảm thấy khá khó chịu thôi. Hoài, bố tôi mắng tôi không biết bao nhiêu lần. Khang Kiên Dương ngậm thuốc, xua tay. Cũng đã 5-6 năm cô ta không xuất hiện rồi, chỉnh đẹp như vậy, nói không chừng bây giờ còn tốt hơn tôi. Dù bây giờ tôi không kết hôn với cô ta, nhưng cô ta tiêu nhiều tiền của tôi như vậy, tôi không có cảm giác hổ thẹn nào với cô ta hết. Cô mà không nhắc đến máu, đồ trắng, không di chuyển gì đó, tôi cũng sẽ không nhớ đến. Sao có thể biến thành một con ma, lặp đi lặp lại khiến tôi nằm mơ được? Anh còn có thể nhớ được chuyện khác liên quan đến ba thông tin này không? Khang Kiên Dương đảo mắt, sửng sốt một hồi, cứ như vừa nghĩ đến cái gì đó, miệng há ra rồi khép lại. Một lúc lâu sau, anh ta dập tắt tàn thuốc, gãi đầu. Tạm thời không nghĩ ra cái gì khác. Chú Cẩn Niên nghĩ một chút. Tôi có hai đề nghị, Khang Tổng, anh có thể tham khảo một chút. Đề nghị đầu tiên là thôi miên, thông qua cách gợi lại lời ám chỉ của phần ký ức có thể bị anh lãng quên hoặc không muốn nhớ lại. Thứ hai là chủ động nói chuyện. Lúc nằm mơ, vai diễn của anh luôn bị động. Vì sợ hãi, anh chỉ có thể liên tục nằm trên giường nhìn nó. Nếu lần sau lại mơ thấy con ma kia, anh đừng ngại, cố lấy hết can đảm hỏi nó. Rốt cuộc sự xuất hiện của nó là muốn đánh thức, nhắc nhở anh cái gì? Dù sao cũng là mơ, cơ thể của anh sẽ không chịu tổn thương vật lý nào, đúng chứ? Muốn giải quyết cơn ác mộng này, nhất định phải biết chỗ ám chỉ của sự thật. Trong thực tế, anh xử lý tốt chuyện liên quan đến nó thì tự nhiên nó cũng sẽ biến mất. Nhìn ra được Khang Kiên Dương rất nghiêm túc suy nghĩ lời của chú Cẩn Niên, anh ta gật đầu hai lần. Thôi miên gì đó tôi chưa từng thử, nghe khá mơ hồ, coi như thôi đi. Ngược lại, đề nghị thứ hai của cô rất thú vị. Trước đó tôi bị hình ảnh kia dọa, nên toàn nghĩ ngợi lung tung. Hôm nay nghe phân tích của cô, đều là ám chỉ từ thực tế. Lần sau, được thôi, nếu lại gặp ác mộng, tôi sẽ xông lên đánh tơi bời người kia luôn, để xem con mẹ nó rốt cuộc là thứ đồ chơi nào giả ma giả quỷ. Xem ra anh ta không chịu thôi miên. Chú Cẩn Niên khẽ nở nụ cười. Cứ cảm thấy anh Khang này còn có chuyện gì chưa nói, mà chuyện này có liên quan đến ác mộng đó. Anh ta hoàn toàn không sợ. Nếu không, cách xưng hô của thứ trong mơ sẽ không từ ma biến thành người. Nếu anh nhớ được thì có thể thử tự mình giải quyết xem. Nếu không thể vượt qua thì đừng ngại nói với tôi. Có lẽ tôi có thể nói cho anh cách giải quyết. Ok, tôi có thể xử lý tốt. Khang Kiên Dương tràn đầy tự tin trả lời, rõ ràng đã có một kế hoạch tốt. Chú Cẩn Niên nghĩ, có lẽ anh ta đã sớm đoán được là chuyện gì,